Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 101, ngươi giết ta đi. Nhưng là nàng tới làm gì? Chẳng lẽ nàng cũng là một cái cao nhân sao? Nhưng là từ nàng tiếng gọi ầm ỉ âm đến xem, ta trước tiên liền nhạy cảm phát giác, nữ nhân này trên người căn bản cũng không có pháp lực tồn tại. Kia đây là cái gì? Mù kêu sao? Ta hơi nghi hoặc một chút ngắm hướng thiên không? Lại ngạc nhiên phát hiện ở trên trời vốn là tràn đầy hung ác cùng oán khí tiểu quỷ. Biểu tình thay đổi đến mức dị thường kỳ lạ. Đó là một loại thống khổ cùng đau thương tổng hợp biểu tình. Trung gian còn có nghi ngờ. Không giảng hòa phẫn nộ. Nhưng nó chính là như vậy miễn cưỡng dừng lại tấn công Giác Viễn thầy trò bước chân. Mang theo loại biểu tình này. Đứng ngơ ngác ở trên trời. Cùng lúc đó, trong đại trận bỗng nhiên vang lên một tiếng phẫn nộ kêu gào. Là giọng nói của Lỗ Phàm Minh. Lỗ Phàm Minh còn chưa có chết. Ánh mắt ta hơi híp một chút. Cũng tốt, chỉ sợ đại trận hoàn toàn giết chết nó. Ta không có cách nào chính tay đâm cửu nhân này. Bất quá, nữ nhân này xuất hiện. Lại dẫn phát Lỗ Phàm Minh như thế tâm tình. Đảo là một kiện nhi mới mẻ chuyện. Ta có một cái cảm giác. Hoặc là nữ nhân này chính là tiểu quỷ duy nhất chế ước. Rất nhanh, ý tưởng của ta được chứng minh. Theo tiểu quỷ dừng lại nó kia phát tiết oán khí bước chân. Giác Viễn sư phụ càng là gia tăng siêu độ nhịp bước. Lần này bọn họ thật giống như sử dụng bí pháp gì. Tại thiên nhãn bên dưới, ta phảng phất có thể nhìn thấy bọn họ trong miệng đọc lên từng cái kinh văn cũng mang lãnh đạm màu. Vàng nhạt. Như vậy siêu độ, hiển nhiên lại để cho tiểu quỷ không kìm chế được nỗi nóng. Nhưng cùng lúc, nữ nhân kia tay nâng đến một cái hộp, mang theo bi thương biểu tình. Cơ hồ là liền lăn một vòng đi xuống đồi. Trong miệng nàng kêu, điểm một cái, dừng tay đi, điểm một cái mẫu thân không có không yêu ngươi. Điểm một cái, trở lại đi, dừng tay đi, người nữ nhân điên này lại là tiểu quỷ mẫu thân. Ta thoáng cái kinh hãi. Lỗ Phàm Minh làm sao biết phạm như vậy sai lầm. Ai cũng biết. Tiểu quỷ oán khí chỗ sâu nhất. Chính là cha mẹ vứt bỏ. Đây là một loại sâu sắc hiểu lầm. Sâu tận xương tủy. Nếu như tiểu quỷ cha mẹ còn ở. Là thực sự có thể hóa giải loại này oán khí. Trong này có câu chuyện gì sao? Nhưng khiếp sợ đồng thời. Ta trái tim lại trở về rồi trong bụng. Nếu như tiểu quỷ mẫu thân ở chỗ này, như vậy tên tiểu quỷ này thật có thể bị triệt để độ hóa. Hóa giải oán khí mà biến mất, cũng không cần điều động đại quy mô võ lực. Quả nhiên, nữ nhân này kêu lại lần nữa để cho tiểu quỷ tâm tình lấy được trấn an. Để cho Giác Viễn thầy trò siêu độ trở nên thuận lợi đứng lên. Nhưng là, Giác Viễn sư phụ như vậy siêu độ cường độ hiển nhiên là không đủ. Cùng tiểu quỷ phô thiên cái địa oán khí so với, bọn họ siêu độ quá chậm, vừa mới hóa giải một tầng oán khí, tân oán khí lại xảy ra, cho dù có tiểu quỷ mẫu thân ở chỗ này kềm chế. Tiếp tục như vậy cũng thì không được, độ hóa không được tiểu quỷ. Phải biết, muốn hóa giải oán khí căn nguyên, là muốn tân oán khí bị triệt để áp chế, nữ nhân này mới có cơ hội hoàn toàn đi hóa giải oán khí căn nguyên a. Lúc này, máy bay trực thăng rốt cuộc đã tới trên sơn cốc không? Bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Mà tiểu quỷ mẫu thân, Giác Viễn thầy trò hai người. Như cũ duy trì cái tình huống này. Chẳng qua là có thể miễn cưỡng giữ tiểu quỷ tâm tình không nữa ba động. Cũng sẽ không điên cuồng. Phi cơ trực thăng rốt cuộc hạ xuống. Theo cửa buồng mở ra. Từ trên phi cơ trực thăng xuống cá nhân. Tất cả đều là người trong Phật môn. Có đại hòa thượng. Cũng có năm lão ni cô. Nhưng là chính là không có một người đạo sĩ. Cũng không có ta người quen biết. Cùng ta cho là cao thủ xuất hiện. Không tĩnh. Giác Viễn. Các ngươi thầy trò hai người chính ở bên kia siêu độ làm thành trợ lực đi. Ta mấy người này. Ở bên này mang lên một cái trận pháp. Giúp ngươi siêu độ. Đỗ Cầm thí chủ. Cũng xin ngươi tận lực dùng chân tình trấn an ngươi vậy cũng thương hài tử. Khiến nó không muốn tái tạo sát nghiệt. Ở rất lâu sau này. Có lẽ còn có lần nữa tụ tập. trọng nhập luân hồi cơ hội. A-di-đà Phật, mở miệng nói chuyện là cái kia năm lão ni cô. Nàng mặt mày cùng thần thái để cho ta không khỏi không thừa nhận. Nàng là ta đã thấy. Tối khiến người ta cảm thấy bi thiên mẫn nhân một người. Bất quá hồn phi phách tán sau khi còn có cơ hội lần nữa tụ tập, lại vào luân hồi sao? Hoặc là theo Phật môn là như vậy, tiêu tán linh hồn chi lực lần nữa tụ tập, nhưng khi đó có thể nói là một cái mới tinh linh hồn. Loại thứ này không coi là luân hồi. Bất quá người trong Phật môn nhìn thấu qua, đó là không quan tâm, không giống ta đạo người trong môn. Hình lên là thiên sinh chấp niệm, ta ngổn ngang suy nghĩ, rốt cuộc yên tâm ngồi xuống, liền ngồi ở khối đá kia thượng. Ta cùng Hồng Tử từng tại chiến đấu trước, ở chỗ này rút ra quá một điếu thuốc, bây giờ hắn đã chết, ta vẫn còn, trong nội tâm của ta không thể nói là tư vị gì. Chỉ có thể nói hắn trước khi đi cái kia nụ cười, là có thể cho ta duy vừa an ủi đi. Người đi đường này không có trễ nãi thời gian, rất nhanh liền bắt đầu rồi một vòng mới siêu độ, mà cái kia gọi là Đỗ Cầm nữ nhân, còn đang từng bước xuống núi, từng tiếng gọi tiểu quỷ, siêu độ tiến hành rất là thuận lợi, mà nữ nhân kia lảo đảo dáng vẻ, lại cũng cho nàng đi xuống núi đến, đi tới trong sơn cốc, nàng cứ như vậy yên lặng đứng ở tiểu quỷ phía dưới, ngẩng đầu. Bắt đầu nhiều tiếng kêu tiểu quỷ, bắt đầu nhiều tiếng kể lể, điểm một cái, tha thứ mẫu thân đi. Mẫu thân sinh ngươi thời điểm mới 17 tuổi, hay lại là một đệ tử, đó là mấy năm trước chuyện. Nhìn bầu trời chung tiểu quỷ, cô gái kia ngồi ở trong sơn cốc, cũng không để ý đại trận khói mù tràn ngập, bất kể cách đó không xa nằm yêu lang, ở ánh đèn tụ tập nơi, nàng nói ra tới. Nàng vẻ mặt bi thương nhưng lại thẫn thờ, cặp mắt trống rỗng nhưng lại tràn đầy một loại bi thương yêu. Nàng lâm vào trong hồi ức, khi đó, mẫu thân rất nhỏ, còn không hiểu chuyện, nhưng là lại đối với ái tình là khát vọng. Sau đó, ta gặp ba ba của ngươi, hắn là cùng ta bạn học cùng lớp, bởi vì lẫn nhau có hảo cảm, chúng ta tự nhiên liền ở cùng nhau rồi. Chúng ta cõng lấy sau lưng gia trưởng hai bên ước hẹn. Nên làm cùng không nên làm, cũng đều làm, nhưng là mẫu thân khi đó tiểu, cũng không có cái gì tự bảo vệ mình ý thức. Cho đến hơn mấy tháng rồi, mới hậu chi hậu giác phát hiện mang bầu ngươi. Bất kể ta có nguyện ý hay không nghe, cái này bình thản ở trong cuộc sống tùy thời đều có thể phát sinh cố sự hay lại là truyền vào lỗ tai ta trong. Sau khi sẽ là như thế nào vừa ra bi kịch, ta đoán cũng có thể đoán được, là, ái tình là không có sai. Phát sinh ở cái gì tuổi tác đều là tốt đẹp, nhưng nó duy nhất sai lầm chính là, các ngươi ái tình không thể đối với một cái sinh mệnh không phụ trách. Có lẽ, đây là một cái phương hướng tính sai lầm. Gia trưởng thường thường để ý chẳng qua là hài tử không nên yêu sớm. Ảnh hưởng học tập. Bọn họ thường thường quên mất nói cho bọn nhỏ, canh hẳn tôn trọng sinh mệnh, các ngươi ái tình có thể diễn sinh ra sinh mệnh, vào lúc đó, không chịu trách nhiệm, cũng chịu không trách nhiệm thái độ mới là sai lầm lớn nhất lầm, mới là cuộc sống lớn nhất tổn thương cùng tiếc nuối. Theo điểm một cái mẫu thân kể lể, cố sự cùng ta đoán giống nhau như đúc, ở niên đại này cô gái, nơi nào có tùy ý nạo thai địa phương. Cũng không có năng lực kinh tế đi làm chuyện này. Lại không dám nói cho gia trưởng. Chờ đến lửa gạt không đi xuống thời điểm. Đỗ Cầm bụng đã rất lớn. Cộng thêm thân thể nàng không được. Cũng là không thể dẫn sản rồi. Cho nên, điểm một cái. Tên tiểu quỷ này đời trước tại loại này không bị yêu thích trong hoàn cảnh. Trở thành một không bị chúc phúc sinh mệnh ra đời. Điểm một cái. Mẫu thân thật không phải là muốn vứt bỏ ngươi. Mẫu thân khi đó cũng là thân bất do kỷ, canh không có cách nào nuôi dưỡng ngươi. Mẫu thân không thể kiếm tiền, còn có chung quanh chỉ trỏ trỏ nhãn quang, cũng không cho phép ta đi nuôi dưỡng ngươi. Mà cái kia nên là phụ thân ngươi nhân, hắn canh không chịu nổi trách nhiệm này. Nhưng là ta hy vọng ngươi cũng không cần hận hắn. Hắn là như vậy thân bất do kỷ, bị người nhà chuyển học được vùng khác, mẫu thân cũng lại cũng không có gặp qua hắn. Điểm một cái, sau đó đang thương lượng bên dưới. Người ông nội bà nội nói cho ta biết, người bị đưa đến một người tốt. Mẫu thân cũng hơi an tâm hơi có chút nhi, nhưng cũng chỉ là an tâm một chút. Đỗ Cầm nói tới chỗ này, không nói được, ai ai khóc thút thít cắt đứt nó kể lể. Ta nhìn thấy trên bầu trời tiểu quỷ vẻ mặt thay đổi. Đau thương, phẫn nộ này hai loại tâm tình phảng phất là băng bó tới cực điểm. Cũng nhanh muốn bộc phát. Không xong, ta cầm điếu thuốc. Đỗ Cầm lần này kể lể chẳng những không có tiêu phí tiểu quỷ hận ý, ngược lại canh kích phát nó oán khí. Ta xuất thần nhìn, cho đến yên nóng đến thủ, mới nhận ra được. Mà sự tình cũng như ta đoán, vốn là kia từng đạo niệm lực biến thành từng cái kim sắc dây thừng, khốn trụ tiểu quỷ. Ở Đỗ Cầm khóc tỉ tê thời điểm, tiểu quỷ kia bỗng nhiên nổi điên, bắt đầu cáu kỉnh công kích. Những thứ này niệm lực biến thành dây thừng lại điều điều vỡ vụn ra. Phụ trách siêu độ Phật môn người vội vàng gia tăng siêu độ, nhưng là này hữu dụng không? Có thể tùy tiện siêu độ cũng không phải tiểu quỷ rồi. Ta thậm chí nhìn thấy một người trong đó đại hòa thượng bởi vì oán khí cắn trả, lại phun ra một ngụm máu tươi. Đỗ Cầm, trấn an nó, ta quát to một tiếng. Mà lúc này, lâm vào nhớ lại đau thương khóc tỉ tê Đỗ Cầm mới hoàn toàn kịp phản ứng. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy chính là nổi điên điểm một cái. Dù sao mẹ con đồng lòng, nàng làm là một người bình thường, lại cũng có thể đem tiểu quỷ thấy rất rõ ràng. Điểm một cái, dừng tay, điểm một cái, ngươi dừng tay. Nếu như hôm nay ngươi thế nào cũng phải muốn giết, liền giết chết mẫu thân đi. Ta sẽ ngăn ở tất cả mọi người trước ngươi. Ngươi giết chết ta đi, là mẫu thân không có cơ hội đi giáo dục ngươi. Không có cơ hội nói cho ngươi biết cái gì là đúng cái gì là sai. Nhưng là, ta sợ ngươi lại sai đi xuống. Ta sợ ngươi lại không có cơ hội tồn tại ở cái thế gian này. Cho nên, dùng ta ra lệnh đi đổi lấy ngươi một tia cơ hội đều có thể. Cho dù là rất lâu sau này. Điểm một cái, muốn giết, ngươi liền giết ta đi. Giết ta, Đỗ Cầm tâm tình đột nhiên kích động. Lúc này nàng hiển nhiên không còn là cái kia mềm yếu nữ nhân điên. Trong ánh mắt lại toát ra không nghi ngờ gì nữa kiên định cùng tuyệt không lui về phía sau quyết. Tuyệt, này, cũng là tình thương của mẹ sao? Ta bỗng nhiên có chút muốn mẹ của ta rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.